Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2600, chương 2600, ngươi còn không thể đi. Mạnh, Lâm Thành Phi khẽ lắc đầu. Thật mạnh sao? Đang bị trắng như xương đánh không có sức hoàn thủ, chỉ có thể tìm kiếm nghĩ cách chạy trốn thời điểm. Lâm Thành Phi cho tới bây giờ không có cảm thấy chính mình có bao nhiêu lợi hại. Hiện tại Hoàng Thiên Ao bại trong tay hắn, chỉ là bởi vì hắn quá yếu mà thôi. Nghĩ như vậy, Lâm Thành Phi cũng thì nói thẳng ra. Không phải ta mạnh, là ngươi quá yếu. Giống như ngươi tu vi như vậy, cũng chỉ có thể tại so người yếu hơn trong đám người đùa giỡn một chút huy phong. Gặp phải chân chính cao thủ, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Ta cũng không biết ngươi người nào đều xem thường ngạo khí là làm sao đến. Ngươi, phốp, Hoàng Thiên Ao há mồm phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hoàng Tông rõ ràng giận dữ, quay đầu đối với Lâm Thành Phi hét lớn. Tiểu tử, ngươi im ngay, nói thêm nữa nửa câu, ta tất sát ngươi. Lâm Thành Phi buông tay nói, muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Đã sớm quyết định cái chủ ý này, cần gì phải để Hoàng Thiên Ao trước ra đi tìm cái chết. Chịu chết, Hoàng Thiên Ao tức thì nóng giận công tâm, mắt tối sầm lại, đầu mềm ngã trên mặt đất. Thiên trì, thiên trì, Hoàng Tông rõ ràng dùng lực lung lay Hoàng Thiên Ao thân thể, lớn tiếng la lên, thế nhưng là, mặc kệ hắn như thế nào, trong ngực hắn Hoàng Thiên Ao đều không có bất cứ động tĩnh gì, giống như chết thật. Tông chủ, một cái Thiên Vân Tông thái thượng trưởng lão rơi vào Hoàng Tông rõ ràng bên người, thấp giọng nói ra, nhất định phải lập tức là Thiên Ao liệu thương, không phải vậy Đại La Kim Tiên cũng không thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Hoàng Tông rõ ràng không sai đối, vị này thái thượng trưởng lão lời nói rất là tin phục. Nghe vậy lập tức ôm lấy Hoàng Thiên Ao đứng người lên, quay đầu hung hăng trừng Lâm Thành Phi liếc một chút. Tiểu tử, thiên trì nếu quả thật xảy ra chuyện gì, ta tất yếu đem ngươi chém thành muôn mảnh. Hình cao lâu nhẹ nhàng đi vào Lâm Thành Phi trước người, từ tốn nói, đấu pháp trước đó vốn là ước định, lần này là sinh tử chi chiến, mặc kệ ai sống ai chết, song phương đều không thể truy cứu. Hoàng Tông chủ, nếu như ngươi muốn nuốt lời nói, ta kiếm các nguyện ý phụng bồi tới cùng. Hoàng Tông rõ ràng mắt hổ trừng trừng, bi phẫn muốn tuyệt. Hình cao lâu, ngươi không phải không biết thiên trì tại ta Thiên Vân Tông bên trong là địa vị gì à? Thì tính sao? Hình cao lâu nói ra, lần này đấu pháp là hắn thua, cho dù là chết, cũng là hắn tài nghệ không bằng người mà thôi. Ngươi, hình cao lâu ý vị thâm trường nói ra, Hoàng Thiên Ao thua, cũng liền đại biểu, trận kia đổ ước, là các ngươi Thiên Nguyên Tông thua. Ta khuyên ngươi một câu, cùng nghĩ đến tìm Lâm Đạo Hữu báo thù, không bằng trước hết nghĩ nghĩ, nghĩ như thế nào Tần Phong Vương triều bàn giao. Hừ, Hoàng Tông rõ ràng giận hừ một tiếng, không cần đến ngươi quan tâm. Hắn lại trừng Lâm Thành Phi liếc một chút, mang theo Thiên Vân Tông người nhanh chóng rời đi. Trương Thần sững sờ nhìn lấy Lâm Thành Phi, Dương Vạn Thiên ngơ ngác nhìn lấy Lâm Thành Phi, Vệ Quy Khanh, Trần Lớn Lên Kỳ bọn người lúc này hoàn toàn không biết cần phải bày ra cái dạng gì biểu lộ. Thắng, hắn làm sao có thể cứ như vậy thắng đâu. Tất cả mọi người tại Hoàng Thiên Ao trong tay đều là không chịu nổi một kích như vậy. Thế nhưng là Hoàng Thiên Ao tại Lâm Thành Phi trước mặt đồng dạng cũng là không chịu nổi một kích. Cái này chẳng phải là biến tướng chứng minh bọn họ tại Lâm Thành Phi trước mặt đồng dạng là nhỏ yếu cùng con kiến hôi không khác. Kỳ Hòa nhìn nhu mặt mũi tràn đầy rung động, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, rất lâu đều không thể khép lại. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng a. Rất lâu, nàng mới cúi thấp đầu, tự lẩm bẩm, trước đó tại thế giới phàm tục thời điểm, hắn thực lực cũng liền cùng ta không kém bao nhiêu, lúc này mới bao lâu thời gian, làm sao lại cường đại đến loại tình trạng này? Hắn thật sự là cái kia Lâm Thành Phi sao? Lâm Thành Phi quay đầu nhìn về phía Hình Cao Lâu. Các chủ, còn có hắn chuyện gì sao? Hình Cao Lâu vẫn là một mặt lạnh nhạt. Thế nhưng là, cái kia trong mắt ý mừng, lại là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Thắng trận này đấu pháp, cũng liền đại biểu cho khắc sâu trong lòng quận về sau vẫn là khắc sâu trong lòng quận, mà không phải Tần Phong Vương Triều khắc sâu trong lòng quận. Tần Phong Vương Triều muốn đổi ý, có thể a, có điều đến hỏi trước một chút đạo môn có đáp ứng hay không. Chàng tỷ đấu này sớm đã truyền khắp thiên hạ, quyết định khắc sâu trong lòng quận thuộc về, nếu như Tần Phong Vương Triều muốn lấy thế đè người, ha ha, đạo môn bên trong những cái kia chân chính lão đại không biết ngồi yên không lý đến, cho dù là đạo tổ lão nhân ra ông ta ngồi xuống ba vị đệ tử tùy tiện đi ra một vị, cũng đủ để cho Tần Phong Vương Triều cúi đầu nghe theo. Đa tạ Lâm đạo hữu, Hình Cao Lâu chắp tay nói ra, hôm nay bao lâu Lâm đạo hữu trượng nghĩa xuất thủ, không phải vậy, chúng ta khắc sâu trong lòng quận khả năng liền muốn làm trò hề cho thiên hạ. Lâm Thành Phi thản nhiên khoát tay nói, tiện tay mà thôi mà thôi. Hình các chủ làm gì khách khí như thế? Đừng quên chúng ta trước đó ước định là được. Hình Cao Lâu cười khổ một tiếng. Tiểu tử thúi này là đang nhắc nhở hắn, không nên quên cho hắn phải có thù lao a. Chúng ta mấy cái môn phái sẽ kém ngươi chút đồ vật kia. Rớt xuống tiền trong mắt a ngươi. Dương Vạn Thiên lúc này cảm giác hai chân như nhũn ra, nơm nớp lo sợ, lúc nào cũng có thể ngã nhào trên đất. May mắn Đặng Dương Minh sớm đã bởi vì trọng thương bị khiêng xuống đi. Không phải vậy, biểu hiện khả năng cũng tốt hơn hắn không bao nhiêu. Hắn không có nghĩ qua Lâm Thành Phi hội cường đại đến loại trình độ này. Không phải vậy lời nói, trước đó cũng sẽ không đủ kiểu chế nhạo mỉa mai. Vệ Quy Ganh một mặt tuyệt vọng, Lâm Thành Phi, trên cái thế giới này, thật chẳng lẽ không có người có thể giết ngươi sao? Không, ta không tin, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng là, những cái kia bị đạo môn điểm danh qua người khác, cũng nhất định không thể so với ngươi kém. Sau ngày hôm nay, ngươi chắc chắn nổi danh thiên tài, đến lúc đó, trước tới khiêu chiến ngươi người cũng sẽ như cá giếc sang sông. Ta cũng không tin người không có lật thuyền trong mương ngày nào đó. Vệ Quy Khanh nhìn Lâm Thành Phi khó chịu, nhưng lại chỉ là đem giết Lâm Thành Phi hy vọng ký thác vào trên thân người khác. Hắn hiểu được, liền xem như hắn tại khổ tu 100 năm, cũng ngăn cản không Lâm Thành Phi một đầu ngón tay. Lâm Thành Phi đối với Hình Cao Ốc chắp tay một cái, lại nhìn xem Tâm Điệp các loại nhìn quen mắt tiền bối. Các vị, cái kia làm sự tình ta đã làm, nhà ta nàng dâu đang ở nhà chờ lấy ta cất rượu, thì không ở thêm, cáo từ. Nói xong, vậy mà thật to lớn bước, hướng về cái này tỉ thí sân bãi bên ngoài đi đến. Huy, Lâm sư huynh. Đúng lúc này, đột nhiên một tiếng đáng yêu âm thanh vang lên. Thanh âm có chút gấp rút, còn giống như mang theo một chút khẩn trương. Lâm Thành Phi quay đầu, đã thấy Trần An Thà đang không ngừng khuấy động hai tay, chừng lấy như nước trong veo ánh mắt nhìn lấy chính mình. Làm sao? Lâm Thành Phi cười nói, ngươi còn không thể đi đây. Trần An Ninh thanh âm đột nhiên biến rất thấp, ngươi thắng Hoàng Thiên Ao, nếu như tiếp đó không có người tại dám khiêu chiến ngươi lời nói, cái kia ngươi chính là trận này chiêu tư đại hội đệ nhất. Ngươi về sau này sẽ là tiên nhi cô nương phu quân đây. A, Lâm Thành Phi sững sờ. Trước đó hắn chỉ là muốn tuân thủ ước định, cùng Hoàng Thiên Ao đánh nhau một trận mà thôi. nhưng xưa nay không nghĩ tới muốn tham gia trận này chiêu tư đại hội. Tâm Điệp cũng theo ha ha cười nói: "Chúc mừng Lâm đạo hữu, từ đó về sau, ngươi cùng chúng ta Điệp Hương Cốc thì là chân chân chính chính người một nhà. Buổi tối chúng ta liền sẽ xếp đặt tiệc rượu, tổ chức tràng hôn sự này, ngươi cũng không thể rời đi." Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.